Hậu quốc chiến thần, chương 330, C330, không có tai nạn xe cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng chí, tại sao lại đột nhiên cấm đường vậy? Có phải phía trước xảy ra tai nạn xe cổ không? Lâm Vũ lập tức đi đến chỗ một nhân viên bảo vệ và mỉm cười hỏi. Không có tai nạn xe cổ. Nhân viên bảo vệ bình tĩnh nói. Nghe nói có tập đoàn tài chính từ Nam Quốc đến đây để kiểm tra dự án. Vì lý do an toàn, Cục Quản lý Đường Phố đã thông báo cho chúng tôi cấm đường. Đi nhanh đi, đừng lãng phí thời gian ở đây. Không biết sẽ bị chặn bao lâu đâu. Lâm Vũ nghe được lời này, sắc mặt lập tức sa sầm xuống. Chỉ vì một tập đoàn tài chính của Nam Quốc đến khảo sát dự án mà cấm đường sao? Hơn nữa còn do cục đường phố chỉ đạo, một cục đường phố nhỏ bé, còn không được coi là cơ quan hành chính nhỏ nhất, ai cho họ quyền cấm đường? Phá bỏ tất cả chướng ngại vật trên đường này đi. Lâm Vũ ra lệnh với sắc mặt âm trầm. Nhân viên bảo vệ lắc đầu cười nói, cậu nói không tính, tôi nói cũng không tính. Lâm Vũ sắp nổi giận, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hắn quyết định bỏ qua. Không cần phải tranh cãi với một nhân viên bảo vệ nhỏ bé làm gì. Anh ta cũng chỉ làm việc theo yêu cầu của người khác. Nghĩ đến đây, Lâm Vũ không nói nhiều với anh ta nữa. Hắn đi thẳng đến chướng ngại vật trên đường, ném chướng ngại vật đặt trên đường sang một bên một cách thành thạo. Cậu đang làm gì vậy? Khi nhân viên bảo vệ nhìn thấy điều này, anh ta lập tức hét lên và vội vàng tiến tới ngăn cản. Lâm Vũ đột nhiên liếc nhìn qua, lạnh lùng nói, tôi không làm khó anh. Anh cũng đừng ngăn cản tôi. Đi sang một bên đi. Các nhân viên bảo vệ bị khí thế của Lâm Vũ làm cho sửng sốt. Lập tức không dám bước tới. Lâm Vũ bình tĩnh lại, tiếp tục phá bỏ chướng ngại vật trên đường. Ngay lúc Lâm Vũ đang tháo dỡ chướng ngại vật trên đường, cách đó không xa, một người đàn ông trung niên đeo kính bước nhanh về phía bên này. Từ xa, hắn ta đã kiêu ngạo hét lên. Này, người kia, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao không nhanh chóng khống chế người này lại cho tôi? Nhìn thấy Đặng Vũ, chủ nhiệm cục đường phố lên tiếng. Dù nhân viên bảo vệ sợ Lâm Vũ, cũng đành phải bước tới ngăn cản Lâm Vũ. Tuy nhiên, những người khác còn chưa kịp đến gần đã bị Lâm Vũ vung tay đẩy ra. Sau khi lùi lại vài bước, nhân viên bảo vệ mới dừng lại được một cách khó khăn. Lúc này, nhân viên bảo vệ không dám tiến lên nữa. Đồ vô dụng, nhìn thấy nhân viên bảo vệ đứng đó bất động, Đặng Vũ lập tức giận dữ đến mức mắng to một tiếng. Vừa gọi nhân viên bảo vệ từ xa tới giúp đỡ, vừa lao về phía Lâm Vũ. Đặng Vũ lao tới, gặp phải cú đá trực diện của Lâm Vũ. A hát, Đặng Vũ ôm bụng hét lên một tiếng ngã xuống đất. Hắn ta tức giận hét vào mặt nhân viên bảo vệ đang lao tới. Bắt lấy tên điên này cho tôi. Thẩm Khanh Nguyệt sợ Lâm Vũ sẽ ra tay nặng với những người này nên nhanh chóng xuống xe chạy tới. Tuy nhiên, Lâm Vũ không có hành động. Hắn chỉ đứng đó, lạnh lùng nhìn 5-6 nhân viên bảo vệ từ khắp nơi đang lao về phía mình. Trong khoảnh khắc, sát khí trong cơ thể hắn bùng phát. Một luồng khí lạnh buốt tới xương lập tức bao trùm cơ thể của mấy người. Mấy người lập tức cảm thấy như rơi vào trong động băng. Chân như bị dính keo, nửa bước cũng không dám cử động. Thậm chí bọn họ còn không đứng vững được. Một đám vô dụng, Đặng Vũ thấy vậy, lập tức nổi giận chửi bới. Lâm Vũ nghe được lời này thì sắc mặt càng lạnh hơn. Cách chương